Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn cười tà ác nói, chị dâu, Xuân Thu đáng giá ngàn vàng, để không phụ yêu ái của Sở Thiếu, chúng ta phải tranh thủ mới được. Mạc Thiếu đang bận rộn, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Ngữ điệu của Sở Trạm Đông trước sau đều là lời nhác, không tập trung. Chờ một chút, Mạc Thiên Kình gọi lại hắn. Sở Thiếu đừng vội cúp máy chứ, tôi còn có chuyện muốn thỉnh giáo anh đây. Vậy sao? Tiếng cười của Sở Trạm Đông mang đầy ý chế nhạo. Mạc Thiếu đang muốn thỉnh giáo tôi mấy tư thế khác hay sao? Mạc Thiên Kình hắn đúng là quỵ luôn rồi. Hắn luôn tự nhận là mình đã vô cùng không biết xấu hổ rồi, vậy mà Sở Trạm Đông. Sở Thiếu đúng là con giun trong bụng tôi, Mạc Thiên Kình nói với giọng đầy mỉa mai. Không biết Sở Thiếu có chịu bằng lòng giảng dạy hay không? À, Mạc Thiếu xem báo chí mà học hỏi đi. Tôi luôn cho rằng Mạc Thiếu anh đối với các tư thế đã vô cùng uyên bác rồi chứ. Bởi vậy mới nói đó là hư danh thôi. Chết tiệt, Mạc Thiên Kình nheo mắt đầy nguy hiểm nói. Vậy làm phiền Sở Thiếu tự mình chỉ dạy một chút đi. Mạc Thiên Kình mở webcam lên, xuất hiện trên màn hình di động là một người đàn ông với một vẻ ngoài tuấn tú, đến nỗi người khác phẫn nộ muốn chém cho anh ta một nhát để có thể phá hủy cái dung nhan kia. Mạc Thiên Kình âm thầm cắn răng, anh ta đúng là rất có gan. Tay của Sở Trạm Đông nâng ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói, điểm mẫn cảm của cô ta ở phía sau tai, anh thử xem. Đê tiện, người đê tiện như vậy hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Hàn Tử Tây thế nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, còn người đèn nháy nhìn chằm chằm vào Sở Trạm Đông trong màn hình. Đôi mắt ấy chỉ là một mảng mây trôi gió thổi, không có giận dữ, sợ hãi hay ủy khuất. Cô lạnh nhạt nhìn vào đôi mắt hùng ác của Sở Trạm Đông. Mạc Thiên Kình cho rằng với đôi mắt này thì bất cứ người đàn ông nào, dù nhìn như không có việc gì cũng có thể sẽ bị chột dạ, không thể thờ ơ. Giống như hắn, rõ ràng là đôi mắt ấy không nhìn mình, thế nhưng mình lại đau lòng vì nó. Nhưng Sở Trạm Đông một lần nữa làm cho hắn phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Không chỉ không có một chút tránh né, hắn lại còn khoa chân múa tay đối với Hàn Tử Tây nói, Mạc Thiếu thích người chủ động một chút. Mạc Thiên Kình thấy rõ ràng lúc Sở Trạm Đông nói xong câu ấy, mày của Hàn Tử Tây hình như nhíu lại một chút. Lần này sẽ không giống như một con búp bê gỗ, không buồn không giận. Thế nhưng hành động tiếp theo của Hàn Tử Tây lại làm cho Mạc Thiên Kình như bị sét đánh. Hắn ta cứng lại. Cô ta hôn hắn. Điều này không quan trọng. Quan trọng chính là cô ta dám làm trò này trước mặt Sở Trạm Đông. Mẹ nó, thật đúng là một tên xúc sinh đội lốt người. Mạc Thiên Kình ngày hôm nay cuối cùng cũng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn tự nhận là chính mình đã chơi đủ rồi, nhưng hắn phải thừa nhận trước mặt hắn là hai người điên, chính mình bị biến thành một món ăn. Nếu như giữa vợ chồng có chung cách làm như vậy, thật đúng là... Mà sau đó lại càng làm cho hắn phát điên hơn nữa. Sở Trạm Đông tự nhiên phát biểu một ý kiến. Mạc Thiếu, tôi nghĩ trước hết anh nên cởi trói cho cô ta đi, anh nghĩ sao? Đáp lại Sở Trạm Đông chính là tiếng của điện thoại di động bị đập vỡ. Mạc Thiên Kình áp mình trên người của Hàn Tử Tây, nhìn giống như một người điên nói. Quả nhiên là hai vợ chồng, một đôi bệnh nhân tâm thần. Mạc Thiên Kình nói đúng, bọn họ đều là kẻ điên, nhất là cô. Có thể nói thế nào đây? Nếu không để cho hắn cao hứng, thì cháu trai của cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại, có phải hắn rất hài lòng hay không? Nhìn về phía cửa sổ bên trên, Hàn Tử Tây thở ra một hơi. Mạc Thiên Kình không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Không biết là giận chính mình hay là giận đôi vợ chồng điên kia nữa. Vợ chồng cãi nhau thì cãi nhau ở nhà bọn họ là tốt rồi. Tại sao còn kéo theo hắn làm gì? Thì hắn rất rảnh rỗi phải không? Còn người phụ nữ điên này nữa. Vừa nghĩ tới Hàn Tử Tây là Mạc Thiên Kình hận không thể đèn răn mà cắn nát. Sở Trạm Đông điên khùng, người phụ nữ của hắn cũng phối hợp theo. Làm như vậy không sợ chết hay sao? Nhớ đến bộ dạng cố ý khiêu khích chính mình của cô, Mạc Thiên Kình đánh trên tay lái một quyền. Không thể phủ nhận, cô ta đã nắm chắc tính tình của hắn. vẫn đem cằm rất chuẩn, biết mình thích mềm, không thích cứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net